Không thể cái nào cũng bỏ hàng đống tiền ra mua được, Tố Diệp không hiểu. Niên Bách Ngạn mỉm cười, đây là những viên đá bố tôi đã giành được sau khi qua tay rất nhiều người lúc khai thác ở nước ngoài. Trước đây nó luôn được một nhà sưu tập nước ngoài cất giữ, khi bố tôi giành được nó vẫn còn nguyên sơ. Tới bây giờ đã được chạm khắc trở thành một sản phẩm tinh xảo hiếm có. Thời đại này thật đúng là người giàu chỉ càng giàu thêm, Tố Diệp mím môi. Niên Bách Ngạn vừa định nói gì đó, phía dưới liền có người ra giá. Tố Diệp quay đầu lại nhìn hóa ra là Giang Mặc Viễn. Anh ta ra giá 1.800.000, đương nhiên sẽ có người nâng giá lên theo. Nhưng trong anh ta có vẻ nắm chắc phần thắng sẽ giành được chiếc vòng tay này, cuối cùng đã đấu giá nó thành công với giá 3.800.000. Tố Diệp hết sức ngạc nhiên. Đá quý chẳng qua do con người định nghĩa giá trị của nó. Nếu có người theo đuổi thì chỉ là một viên đá nhỏ xíu cũng vô cùng đắt giá, giá trị không ngừng tăng cao. Khi không ai để ý tới, cho dù vứt bên vệ đường cũng chẳng ai hỏi han. Sao anh ấy lại đấu giá vòng tay? Niên Bách Ngạn điều chỉnh lại tư thế ngồi, trong mắt người Ba Tư, đất đai được chống đỡ bởi một viên đá sapphire khổng lồ, và nó đã phản chiếu sắc xanh của mình lên bầu trời. Thế nên từ trước tới nay đá quý màu xanh xa cúc được cho là viên đá vận mệnh, sẽ mang lại cho người đeo nó sức khỏe, bình an cùng với sức mạnh yêu và được yêu. Anh nhìn lên sân khấu như có suy nghĩ gì, cậu ấy mua cho vợ mình. Vợ cậu ấy sức khỏe không tốt cho lắm, đây cũng chỉ là niềm hy vọng cậu ấy dành cho cô ấy. Ngoài ra, nghe nói món trang sức vợ cậu ấy thích nhất chính là vòng đeo tay, vì thế cậu ấy đã sưu tập không ít vòng đeo tay hiếm có trên khắp thế giới. Tố Diệp bất giác thốt lên, vợ anh ấy hạnh phúc thật. Niên Bách Ngạn quay đầu nhìn cô, trong ánh mắt toát lên sự dịu dàng. Em bỗng nhớ ra một chuyện, cô đột ngột lên tiếng, anh và Giang Mặc Viễn quen biết nhau, vậy Lục Bắc Thần có vẻ cũng có qua lại với hai người. Đương nhiên. Tố Diệp nhướng mày, vậy em có thể nghĩ như thế này không? Tất cả các mẫu thiết kế của bộ Trăm Hoa Đua Nở đều sẽ rơi vào tay chính các anh. Đấu giá chẳng qua chỉ là hình thức mà thôi. Tôi nên khen em thông minh hay nên cảm thán sức tưởng tượng phong phú của em đây? Niên Bách Ngạn hỏi ngược lại. Là thông minh hay là tưởng tượng cứ xem viên kim cương màu lục đó rơi vào tay ai là biết thôi, Tố Diệp cười quỷ quyệt. Màu sắc của viên kim cương lục là kết quả khi đá quý gặp tia bức xạ, cực kỳ hiếm thấy, chỉ xuất hiện ở Golconda, Ấn Độ và Tân Cương. Kim cương màu lục tự nhiên phải hàng ngàn vạn năm mới có thể hình thành. Đại đa số kim cương màu lục chỉ xuất hiện trong hỗn hợp của uranium hoặc trong hạt alpha của mạch nước ngầm. Hạt alpha khiến kim cương có màu lục, nhưng nếu như kim cương đồng thời gặp tia beta và gamma thì sắc xanh lục của viên kim cương đó sẽ đậm hơn. Thế nên mới nói, chỉ có một bộ phận nhỏ kim cương sẽ có màu xanh lục thuần túy. Mà bộ phận nhỏ này lại trở thành bảo vật mà các nhân vật nổi tiếng, thương nhân, các nhà sưu tập, các nhà giám định của rất nhiều nước trên thế giới muốn có được. Đúng như giá khởi điểm đã đưa ra ban đầu, bắt đầu từ 1 triệu, bên người lại có người nâng giá, là một ông già người nước ngoài râu bạc phơ, vô cùng phong độ, trông không hề đơn giản. Tố Diệp chạm nhẹ vào Niên Bách Ngạn, tỏ ý bảo anh quay sang nhìn. Niên Bách Ngạn đưa mắt nhìn qua, là người phụ trách kho báu màu xanh lục Del Lexstein, đã từng nổi tiếng khi mua một viên kim cương màu lục hình quả lê nặng 41 carat, hiện giờ là người sở hữu số kim cương màu lục lớn nhất thế giới. Là viên đá màu xanh lục được phát hiện vào thế kỷ 17 ở Golconda, Ấn Độ, thuộc kiểu IIA hiếm có trên thế giới, ban đầu thuộc về nữ hoàng Anh Ogut I, giờ đang được lưu trữ tại phòng trưng bày hoàng gia Anh. Xem ra có người muốn chặn con đường phát tài của anh rồi, Tố Diệp cười khẩy. Viên đá này đã bị dòm ngó, có thể nhìn ra đối phương có mục đích mới tới đây. Em nghĩ nhiều rồi, anh đáp. Tố Diệp không nhận xét gì thêm. Chẳng mấy chốc viên kim cương này đã trở thành mục tiêu theo đuổi của rất nhiều người. Ông già râu bạc nâng giá lên 13 triệu. Trong phút chốc, phía dưới mọi người xì xào. Tố Diệp quay đầu nhìn Niên Bách Ngạn, dùng bả vai huýt vào người anh, này, bảo bối của anh sắp dâng cho người khác rồi kìa. Niên Bách Ngạn nhìn vào mắt cô, hờ hững nói một câu, bảo bối của tôi chưa bao giờ là mấy viên đá quý này. Câu nói này khiến Tố Diệp có phần kinh ngạc. Cô đang định hỏi thì bỗng nghe thấy có người nói, tôi ra giá 15 triệu. Một số tiền lớn cùng ngữ khí đó khiến tất cả mọi người kinh ngạc, ai nấy đều muốn tìm nguồn gốc của tiếng nói kia. Tố Diệp cũng nhìn về phía người vừa lên tiếng,